Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, chương 379, từ từ mất khống chế. Tô Vãn Vãn kéo xuống Tô La Bạc trên cổ một cái ngọc chế mặt dây chuyền. Đây là một khối dương chi mỹ ngọc. Hơn nữa trải qua người giỏi tay nghề điêu khắc, làm một cái la bạc dáng vẻ. Sau đó Tô dịu dàng khéo léo lại gỡ xuống tay mình cổ tay trên một cái vòng ngọc. Một đạo nho nhỏ cửa truyền tống xuất hiện ở Tô Vãn Vãn trong tay. Tô Vãn Vãn đem hai thứ đồ này để vào cửa truyền tống bên trong. Cái gì? Cẩu Khải Lai không phải hôn mê sao? Làm sao còn có ý thức? Hệ thống, khặc khặc, cái tên này tổng yêu lưu biện pháp dự phòng. Nói không chắc hắn không hôn mê đây. Lại nói, ngươi xoắn suýt nhiều như vậy làm gì nha? Cái này phong ấn vật đương nhiên phải bảo tồn được. Vạn nhất đánh rơi liền rất phiền phức. Như ngươi vậy vấn đề rất dễ dàng để cho người khác cho rằng ta đang tiến hành làm trái quy tắc thao tác. Hai cái vật phẩm gỡ xuống. Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc trên người màu vàng xiềng xích từng chiếc gãy vỡ. Che ngợp bầu trời anh linh từ Tô dịu dàng khéo léo cùng Tô La Bạc trên người bốc lên. Người bình thường chết rồi nhiều nhất trở thành quỷ. Oán khí cường một ít nhiều nhất trở thành lệ quỷ. Chỉ có chết ở trên chiến trường mà oán niệm cực cường quỷ hồn mới có thể xưng là anh linh. Anh linh sát khí cùng oán khí đều là phổ thông lệ quỷ gấp 2-3 lần. Hơn nữa từ Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc trên người khoan ra anh linh đếm không xuể. Đem toàn bộ bầu trời đều bị lít nha lít nhít bao trùm. Đệ 30 giây không tới. 10 vạn chiến trường anh linh chỉnh tề như một địa trạm sau lưng Tô Vãn Vãn. Nếu như nói này 10 vạn anh linh sợ hãi đến Sadako hồn vía lên mây. Như vậy đón lấy tình cảnh là thật sự làm cho nàng thành quỷ đều không sống yên ổn. Hai tỷ muội trên người bắt đầu thoát ra vô số oan hồn. Số lượng là chiến trường anh linh gấp 10 lần. Đầy đủ đạt đến hơn triệu. Những người oan hồn đều ở thống khổ gào thét. Những người này tất cả đều là đã từng chết ở Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc trong tay người. Sở hữu oan hồn phóng thích xong xuôi. Sadako cũng không cách nào toán ra này có bao nhiêu. 1 triệu. 2 triệu. Vẫn là ngàn vạn khoảng cách. Nhìn rõ ràng à. Đây mới gọi là oán niệm ngập trời ngươi hấp này điểm âm hồn. Cũng dám vọng xưng thiên hạ vô địch. Ngươi. Ngươi. Các ngươi chính là người điên. Các ngươi đến cùng giết bao nhiêu người? Ha ha ha, Tô Vãn Vãn ngửa mặt lên trời cười to. Giết bao nhiêu? Ta cũng nhớ không rõ. Xem ngươi dưới chân loại này quốc gia. Ta nhớ rằng ta giết 3 cái. Sadako hiện tại đã tâm thấy sợ hãi. Nếu như nàng có thể chảy mồ hôi lời nói. Cái kia nàng hiện tại đã mồ hôi như mưa dưới. Đồ quốc, khủng bố bao nhiêu từ ngữ nha. Coi như Sadako cho là mình thiên hạ vô địch, nàng nhiều nhất chỉ dám đồ thành, cũng chưa chắc dám đem toàn bộ phù tang đồ diệt hầu như không còn. Mà hai người này người điên, lại đồ 3 cái quốc, các nàng là làm thế nào đến? Không ai có thể ngăn cản các nàng sao? Thiên đạo mặc kệ sao? Chính đang xử lý phiền phức hệ thống tổng bộ. Ồ, làm sao cảm giác có chỉ tiểu mã nghĩ đang nhắc tới ta? Thật giống là gì chuyện nào đó có quan hệ. Sẽ không phải là cái kia tiểu thiên thế giới cái kia hai con ma nữ chứ. Ta đi, Cẩu Khải Lai cái kia thằng ngốc chớ đem cái kia hai cái ma nữ thả ra đi. Lúc trước cái kia tiểu thiên thế giới bị các nàng tàn sát 2/3 nhân khẩu. Liền ngay cả thiên đạo đều suýt chút nữa bị bọn họ làm đổ. Nếu không là lão tử ra tay. Cái kia tiểu thiên thế giới suýt chút nữa liền xong xuôi. Không được, không được, ta mau chân đến xem. Một cái nào đó tổng bộ xoay người muốn chạy, nhưng là nhìn thấy trong tay mình sự tình. Bất đắc dĩ lại dừng bước, nên vấn đề không lớn đi. Cái kia hai cái ma nữ trên người oan hồn đã bị ta chém tới 90%. Lời nói như vậy các nàng nên không lật nổi sóng gió gì đến. Thế giới kia gốc gác vẫn là rất dày. Tô Vãn Vãn tay ngọc vung lên. Tô La Bạc cùng với ngàn vạn oan hồn nhằm phía Sadako. Đáng thương Sadako bị vô số oan hồn xé thành mảnh vỡ. Ha ha ha, thực lực ngươi cường thì thế nào? Phân thân ta vô số, ngươi giết đến ta sao? Mới vừa bị tiêu diệt Sadako, lại từ trên mặt đất một cái run lẩy bẩy người đi đường trên người chui ra. Được ta nguyền rủa người trải rộng toàn bộ phù tang, ngươi chẳng lẽ còn có thể đem bọn họ giết xong sao? Sadako thái độ càn rỡ đến cực hạn. Thiên đạo cảm ứng Tô Vãn Vãn hai tỷ muội tình huống, cũng hạ xuống vô biên lôi phạt. Đỉnh đầu tiếng sấm cuồn cuộn, Tô Vãn Vãn ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, kêu quát một tiếng, ồn ào, oán khí ngưng kết thành một bàn tay lớn, tàn nhẫn mà đem trên trời mây đen đập tan. Mây đen tản đi, rất nhanh lại tụ tập chung một chỗ. Thế nhưng uy lực nhưng so với lần trước mạnh không biết bao nhiêu lần. Thiên đạo xúc động, quỷ quái đột phá giới hạn. Điều này làm cho nó không thể không tăng nhanh thời đại mở ra. Quỷ quái thuộc về huyền huyễn. Vì lẽ đó huyền huyễn thời đại tiến độ đang nhanh chóng địa kéo lên. Ngàn vạn oan hồn gánh vác thiên đạo thiên phạt. Tô Vãn Vãn nhìn về phía mặt đất Sadako. Ngươi bắt nguồn từ phù tang. Nguồn gốc của ngươi liền ở đây. Tiêu diệt nguồn gốc của ngươi. Những người phân thân không đáng sợ. Chỉ là viên đạn quốc gia. Năm đó ta không biết đổ bao nhiêu cái. Chỉ bằng điều này cũng dám uy hiếp ta. 10 vạn chiến trường anh linh đọa xuống mặt đất bắt đầu không khác biệt giết chóc. Vẻn vẹn 2 phút không tới liền có mấy chục vạn người phù tang mất mạng ở đây. Hơn nữa những người bị chết. Cũng hóa thành oan hồn gia nhập Tô Vãn Vãn oan hồn đại quân. Cứ như vậy, Tô Vãn Vãn quả thật có thể tiêu diệt Sadako. Có thể đến thời điểm, toàn bộ phù tang khả năng cũng là không còn. Đồ diệt toàn bộ phù tang. Tô Vãn Vãn thực lực gặp lại lần nữa cất cao một đẳng cấp. Nói như vậy, huyền huyễn thời đại nhất định mở ra. Cẩu Khải Lai phạm vào một cái sai lầm. Hắn đánh giá thấp Tô Vãn Vãn 2 tỷ muội thực lực. Cũng đánh giá thấp Sadako khó chơi. Hắn nguyên tưởng rằng Tô Vãn Vãn 2 tỷ muội có thể giải quyết nhanh chóng cấp tốc giải quyết Sadako. Nhưng là Sadako liền dường như một cái kẹo da trâu như thế vô cùng khó chơi. Hiện nay mở ra phong ấn thời gian quá dài. Tô Vãn Vãn 2 tỷ muội thần trí đã bắt đầu có chút tan rã. Đặc biệt Tô La Bạc đã rơi vào điên cuồng. Hệ thống lúc này là không thể nhúng tay. Làm một ít tiểu nhân làm trái quy tắc động tác có thể. Có thể như quả mạnh mẽ quấy dày nhiệm vụ tiến trình. Hắn sẽ phải chịu rất nghiêm trọng trừng phạt. Thậm chí bị tiêu diệt. Nhưng là hiện nay, lại có ai có thể tới cứu thế đây? Trong phòng Sadako phân thân sớm đã biến mất. Thế nhưng nguyền rủa vẫn như cũ đang kéo dài. Liền ngay cả hắc nhân cũng buông lỏng tay ra chân co quắp ngã xuống đất. Lúc này, nằm trên đất mấy người ở trong. Có một người giật giật. Người này chính là Tưởng Bình. Chỉ bất quá hắn nguyên bản tóc đen thui đã chen lẫn một chút tóc bạc. Hơn nữa mặt mũi hắn cũng tương đối tang thương. Trong phòng có một khối màn hình như thực chất tiếp sóng bên ngoài chiến đấu. Đây là Cẩu Khải Lai chuẩn bị cho chính mình. Hắn muốn ở hôn mê trước quan tâm kỹ càng một hồi chiến trường thế cuộc. 4 người ở trong, kiên trì thời gian dài nhất. Ở bề ngoài là hắc nhân. Nhưng thực là vẫn luôn rất không bằng dễ thấy Tưởng Bình. Mấy ngày trước lần đó quan sát, hắn cũng không là món đồ gì đều không ngộ ra đến. Hắn ngộ ra đến rồi một chiêu, cũng chính là dựa vào lần này cảm ngộ, hắn vẫn để cho mình ý thức duy trì mấy phần tỉnh táo. Ngươi rốt cục tỉnh rồi, không nghĩ tới lần này cứu thế nhiệm vụ lại gặp rơi vào trên người ngươi. Thật là khiến người ta bất ngờ. Hệ thống âm thanh dĩ nhiên lại lần nữa hiếm thấy bên ngoài. Tựa hồ hắn đã sớm nhận ra được Tưởng Bình dị dạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.